Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 333, không hiểu biến hóa Long Ngạo Thiên. Song Càng, dù là hắn là trước mắt thực lực bảng bảng 1, nhưng trò chơi độ khó sẽ tại bình thường đến cực điểm khó 3 cái cấp bậc bên trong tùy cơ giả. Thiết vẫn là đối với Lạc Phi sinh ra đầy đủ lực uy hiếp. Này rất khó, độ khó thế nhưng là trước đó đều không có mở ra. Mua xong thẻ trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi. Một bên nghĩ như vậy, một bên đi xem trước kia mở ra một mình. Hai người, nhiều người cùng đối chiến hình thức phải chăng cũng tương ứng mở ra rất khó độ khó. Rất nhanh hắn liền có chút thất vọng phát hiện cũng không có. Nói cách khác, người chơi hiện giai đoạn muốn chơi rất khó độ khó, chỉ có thể tiến vào linh căn thức tỉnh, chủ kịch bản bên trong tìm vận may. Hiện tại còn không biết ba loại độ khó tại này kịch bản bên trong xuất hiện xác suất. Nhưng vận khí không tốt khẳng định là bính không hơn rất khó độ khó nhiệm vụ. Hơn nữa coi như vận khí tốt đụng phải rất khó độ khó nhiệm vụ, cũng rất có thể bởi vì thực lực không đủ, căn bản làm không được, dẫn đến theo cái gọi là vận khí tốt biến thành chân chính vận khí không được. Bất quá rất khó nhiệm vụ là có khả năng sinh ra truyền thuyết cấp vật phẩm cùng trang bị. Lạc Phi cho ba tên đồng đội gửi tin tức về sau, mở ra thông hướng chiến đội không gian ảo quang môn, tiến vào chiến đội nghỉ ngơi gian sau không bao lâu, Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cũng đều lần lượt đi vào. Kia tiểu tử hôm nay lại không cùng chúng ta gặp mặt a. Long Ngạo Thiên đi vào sau thấy chỉ có Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu hai người. Có chút nghi ngờ hỏi, có thể nào đâu? Vô Song tâm tình tại Long Ngạo Thiên khi nói chuyện cũng đã cái thứ tư tiến vào. Đối với hắn và Cố Tiêu Tiêu chắp tay nói, hai vị tốt, nghe nói ngươi có rất mạnh sức chiến đấu. Cố Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới quan sát một chút Vô Song tâm tình, nhưng lại hỏi một cái cùng sức chiến đấu không hề quan hệ vấn đề. Chỉ là chúng ta về sau ngươi xưng hô như thế nào? Tiểu Vô, Tiểu Song, vẫn là cẩn thận, vấn đề này Lạc Phi trước đó đã hỏi ta một lần tốt a. Vô Song tâm tình mặt sạm lại, nhìn về phía Lạc Phi nói, ngươi sẽ không phải trước đó cùng bọn họ thông đồng tốt, lại dùng cái này ngạnh tới đùa nghịch ta đi. Thiên địa lương tâm, ta thật không có cùng bọn họ nói qua gọi thế nào tên ngươi chuyện. Lạc Phi trước đó cùng hai người khác nói lên Vô Song tâm tình lúc, xác thực chỉ là hướng bọn họ giới thiệu hắn tại kịch bản bên trong biểu hiện. Mà Tiêu Tiêu vừa mới hỏi pháp, cũng chính là cùng Lạc Phi trước đó yêu cầu trùng hợp ngẫu nhiên. Tên vấn đề, tại cùng Lạc Phi kịch bản kết thúc về sau, ta liền đã nghĩ kỹ. Vô Song tâm tình tại có chút buồn bực sau khi biểu thị chính mình đã có chuẩn bị. Ồ, về sau chúng ta gọi ngươi là gì? Lạc Phi cũng có chút hiếu kỳ, đối phương đến tột cùng có thể nghĩ ra một cái dạng gì, kêu lên không quá xấu hổ tên. Các ngươi về sau liền gọi ta Vô Tình được rồi. Cái tên này cùng Vô Song so ra, tốt xấu càng giống cái nam nhân tên. Vô Song tâm tình đối với mặt khác ba tên đồng đội nói, Vô Tình, cái tên này cũng coi như khá hay. Bất quá biết một cái gọi này danh tự, đi đứng giống như có chút không tốt lắm. Long Ngạo Thiên đầu tiên là đối với này danh tự biểu thị ra tán thưởng, tiếp tục nói lại lập tức đi check. Ta thế nào cảm giác không ai nhả rãnh ngươi, ngươi bây giờ ngược lại yêu thích gây sự. Lạc Phi không nghĩ tới Long Ngạo Thiên vậy mà lại nói ra lời như vậy. Cái này cùng hắn bình thường tính cách thực không tương xứng. Vì đội bên trong cua đồng, lập tức liền cười mắng hắn hòa hoãn không khí nói. Nhưng mà, Vô Song tâm tình, lại không có chút nào để ý. Chỉ là lạnh lùng đáp lại nói, hắn là hắn, ta là ta, ta khởi cái tên này là muốn thời khắc nhắc nhở các ngươi. Ta tại kịch bản bên trong không riêng gì đối với địch nhân Vô Tình, Đồng đội nếu là kéo ta chân sau, ta cũng sẽ đồng dạng vô tình. Ngươi vô tình có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể kịch bản bên trong giết ta à? Chúng ta thế nhưng là đồng đội thân phận. Kịch bản bên trong giết đồng đội thế nhưng là hệ thống không cho phép. Long Ngạo Thiên khinh thường nói. Chẳng biết tại sao, bình thường tại đội bên trong tốt nhất nói chuyện Long Ngạo Thiên. Thế nhưng hiện tại cùng, vô tình, Giang Thượng, thật ngây thơ, chẳng lẽ tại người tiểu não bên trong, hố đồng đội cũng chỉ có trực tiếp giết này một cái biện pháp à? Vô tình dùng một loại xem đồ đần đồng dạng biểu tình nhìn Long Ngạo Thiên. Đội trưởng ngươi nhìn hắn, như thế nào đi cái Tô Nhược Dĩnh, đến rồi cái càng quá phận. Long Ngạo Thiên tạm thời chán nản, nghĩ không ra từ phản kích hắn, lập tức hướng Lạc Phi xin giúp đỡ. Không đợi Lạc Phi thuyết phục, vô tình lập tức liền cười lạnh nói, dù sao ta về chỗ đều chỉ là vì cùng Lạc Phi nhiều giao lưu. Muốn thời khắc nắm giữ chính mình cùng thực lực bảng thứ nhất có bao nhiêu chênh lệch. Ta cũng chưa từng nghĩ tới cùng người yếu như vậy người kề vai chiến đấu. Gặp được rắn giả chết biểu hiện, lại còn có thể ở chỗ này cái đội. Ta cũng là say, ngươi, Long Ngạo Thiên bị đỗi đến nghẹn lời. Vốn không phải thực thiện ngôn từ hắn. Trường Kỳ biện luận rất rõ ràng không phải, vô tình, đối thủ. Được rồi, được rồi. Lạc Phi lập tức đem hai người ngăn cách. Đối với vô tình nói, mỗi người có mỗi người cách chơi sao? Tối nay là linh khí khôi phục, chủ kịch bản buổi chiều đầu tiên. Vô luận như thế nào ta cũng muốn trước nếm thử tươi. Ngược lại là ba người các ngươi, hiện tại có linh khí sở trường đến e sao? Ta đương nhiên là không có. Long Ngạo Thiên cái thứ nhất biểu thị nói, ta cũng không có, ai nghĩ đến mộng công ty sẽ bỗng nhiên như vậy. Cố Tiêu Tiêu cũng là có chút buồn bực. Trước đó cùng nhau chơi đùa thời điểm ngươi cũng nhìn thấy. Ta chủ tu cận chiến tốt a. Vô tình thấy Lạc Phi nhìn hắn, nói lời này lúc rõ ràng cảm thấy cùng hai người khác một cái trình độ vô cùng thật mất mặt. Còn bồi thêm một câu, nhưng ta cận chiến sở trường đã đến cấp D, cái này đều so với các ngươi cao. Đội trưởng cũng đến cấp D. Cố Tiêu Tiêu chưa thả qua lần này hủy đi vô tình đài cơ hội. Cố Tiêu Tiêu thong thả ngữ khí lời nói làm vô tình đầu tiên là sững sờ. Tiếp tục vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Phi nói. Lạc Phi ngươi vẫn là người A. Ngươi là thế nào làm được? Linh lực sở trường đến E. Cận chiến sở trường thế nhưng cũng đến D rồi. Này có cái gì? Long Ngạo Thiên lúc này cũng gia nhập phủng Lạc Phi, hảo chèn ép vô tình khí diễm đội ngũ. Không chỉ có là linh lực sở trường tốt a, đội trưởng thông dụng cùng triệu hoán sở trường cũng đều đạt đến cấp E. Thế nào, ngươi mặc dù cũng xếp tới thứ 10, nhưng cùng thực lực bảng bảng 1, còn chênh lệch quá xa đâu. Ta ngoại trừ cận chiến bên ngoài, chỉ có thông dụng sở trường đạt đến E. Nói chuyện đến Lạc Phi thực lực, vô tình một chút cũng không có bị Long Ngạo Thiên muốn đả kích hắn tâm tình ảnh hưởng. Hắn liền nhìn cũng không nhìn Long Ngạo Thiên, chỉ là đối với Lạc Phi nói, xem ra vì có thể mau chóng cùng ngươi cùng nhau hàng chủ kịch bản, lúc sau mấy ngày ta đều phải tăng cường linh lực sở trường nuôi dưỡng. Tóm lại, coi như đêm nay ta không thể cùng các ngươi cùng nhau, ba người các ngươi vẫn là cùng nhau hàng một cái ba người bản đi. Lạc Phi vỗ vỗ vô tình bả vai. Bởi vì lời này chủ yếu là đối với hắn nói. Ta không muốn. Vô tình cự tuyệt ngữ khí cũng không phải là cường ngạnh, mà là một loại thực ủy khuất không muốn cảm giác. Trước đó chúng ta đã nói. Bình thường ta sẽ không tham gia các ngươi chiến đội kịch bản. Coi như S1 chiến đội chiến. Cũng là trừ phi hai người bọn họ ai có việc không thể lên. Nếu không cũng không cần ta tham dự. Coi như về sau S1 chiến đội chiến ngươi cơ bản sẽ không lên trận. Tổng cũng phải cùng chúng ta hơi chút bồi dưỡng điểm ăn ý. chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Lạc Phi một bên nhà văn Thế Trấn An đã bất mãn hết sức Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên. Một bên tiếp tục thuyết phục Vô Tình nói. Hôm nay nhưng đã là kịch bản công viên mở ra sau ngày thứ 19. Tại S1 trước đó, tính đêm nay các người cũng liền hai lần hợp luyện cơ hội. Tốt a, Vô Tình nghe Lạc Phi như vậy nói. Mặt bên trên biểu tình theo ủy khuất biến thành bất đắc dĩ nói. Đã ngươi như vậy nói, vậy tối nay ta liền chơi một ván vương giả mang hai thanh đồng cục đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.